Dung Tuấn liền lấy cớ ra ngoài tản bộ. Tư Hiền đối với cái cớ này cười mà không nói, Thương Kỳ thì lại không biết nguyên nhân sâu xa bên trong, còn cho rằng Dung Tuấn đi tản bộ thật. Đồ ăn vặt nhiều quá, ngăn em chứa không hết, còn lại đều nhét hết vào tủ của anh đấy. Dung Tuấn nói, hiện tại nói chuyện điện thoại với Ninh Phong là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Dung Tuấn. Ừ, cứ từ từ mà ăn. Có một số đồ thành phố C không có, vừa hay bên này bán, nên anh mua cho em nếm thử. Ninh Phong nói, vâng, thật nhìn đều rất ngon. Hôm nay em thế nào, có thuận lợi không? Ninh Phong hỏi, câu này dường như ngày nào anh cũng hỏi. Có, Dung Tuấn cười đáp, rồi kể anh nghe những chuyện nổi lên trong trường mấy ngày nay. Kỳ thật cũng không có chuyện gì đặc biệt, trên cơ bản thì cũng là chuyện không quan trọng. Nhưng Ninh Phong nguyện ý nghe Dung Tuấn kể, không quan tâm chuyện gì, anh chỉ muốn nghe Dung Tuấn nói chuyện mà thôi. Dung Tuấn nói xong, lại hỏi chuyện bên anh. Bên này thì Ninh Phong có rất nhiều chuyện, có thể kể ra không thiếu, nhưng trên cơ bản anh đều chọn những chuyện thú vị để kể cậu nghe. Những chuyện phiền lòng hoặc mặt tối trong giới thì anh sẽ tránh nói, tránh khiến cậu lo lắng. Hai người hàn huyên gần 40 phút mới từng người cúp điện thoại. Ninh Phong đi tắm rồi đọc kịch bản chuẩn bị cho buổi quay hôm sau. Còn Dung Tuấn thì muốn về phòng sáng tác tiếp. Vừa rồi cậu mới thăng hạng, việc này khiến cậu và biên tập rất kinh hỉ, càng thêm dụng tâm vào việc đối án văn của cậu, đồng thời tăng thêm không ít tình tiết của nhân vật, khiến câu chuyện càng thêm hấp dẫn, cốt truyện càng xuyên suốt. Nhanh chân trở về phòng ngủ, Dung Tuấn vừa vặn gặp một người cũng đang trên đường về ký túc xá, Hướng Ngạn. Hướng Ngạn mặc dù không ở cùng tầng với Dung Tuấn, nhưng cách phòng cậu không xa. Chủ nhiệm, Dung Tuấn chào hỏi Hướng Ngạn. Em đi đâu vậy? Hướng Ngạn tươi cười ấm áp đánh giá Dung Tuấn. Dung Tuấn ăn mặc thoải mái, trong tay cầm điện thoại, cảm giác không giống ra ngoài mua đồ. Em đi dạo thôi, Dung Tuấn trả lời, lại hỏi, chủ nhiệm đi học sao? Thời gian này các lớp đều tan học hết. Hướng Ngạn lại vác cặp sách về, hắn là mới vừa tự học về. Ừ, Hướng Ngạn gật đầu ngừng một lát hỏi Dung Tuấn, thứ sáu này em có rảnh không? Câu lạc bộ có hoạt động gì sao? Dung Tuấn hỏi. Không phải, là anh muốn mời em ăn cơm thôi. Hướng Ngạn cười nói, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Dung Tuấn, dường như không muốn rời mắt. Dung Tuấn khó hiểu nhìn hắn, chủ nhiệm đột nhiên tìm cậu ăn cơm, cậu đúng là hơi bất ngờ đó. Hướng Ngạn biểu tình ôn nhu nói, anh đang có hai voucher buffet, hạn đến cuối tuần này, các thành viên mới gia nhập câu lạc bộ lại không tổ chức liên hoan chào mừng, nên anh và phó chủ nhiệm thương lượng, thay nhau mời các em ăn cơm. Cũng làm quen lẫn nhau, con gái thì giao cho cô ấy, anh thì mời các bạn nam. Thì ra là vậy, Dung Tuấn từng nghe, rất nhiều câu lạc bộ đều sẽ tổ chức liên hoan. Hướng Ngạn đổi liên hoan thành mời cơm cũng không có gì sai. Dù sao, đều nhằm giúp người mới làm quen với câu lạc bộ hơn. Nghĩ như vậy, Dung Tuấn mỉm cười gật đầu nói, vậy được. Hướng Ngạn cười vui hơn nói, tốt rồi, vậy thứ năm, anh lại gọi điện thoại báo thời gian. Vâng, Dung Tuấn đáp, để chủ nhiệm mời khách thì ngại quá, chúng ta vẫn nên xe nhau thì hơn. Hướng Ngạn chưa đáp ứng, chỉ cười nói, đến lúc đó lại nói. Thứ sáu, sau khi tan học, Dung Tuấn và Hướng Ngạn hẹn gặp nhau ở cổng trường, rồi cùng ngồi tàu điện ngầm đến nhà hàng buffet trong trung tâm thành phố. Lúc này, đang trong giờ cao điểm, người trên tàu điện ngầm không ít, nhưng so với việc bắt xe chen chúc trên đường thì thà đi tàu điện ngầm còn hơn. Nhà hàng buffet này chủ yếu phục vụ lẩu, mỗi người một nồi riêng, rất thoải mái. Lúc bọn họ đến nơi, bên trong nhà hàng, khách đến gần như đã chiếm hơn phân nửa, khả năng đến tối là chật kín, không có bàn trống mà ngồi nữa. Sau khi ngồi xuống, hai người thay phiên nhau chọn nước dùng, sau đó đi lấy đồ nhúng lẩu. Trong tiệm rất náo nhiệt, nhưng không đến mức quá ồn ào, nói chuyện bình thường không có vấn đề gì. Các đĩa đồ ăn được bày đầy ra bàn, Hướng Ngạn liền mỉm cười nói, ăn trước đã, ăn xong lại lấy tiếp. Được, Dung Tuấn gật đầu, sau đó ngồi vào ghế, dùng khăn ướt lau tay chuẩn bị dùng bữa. Cũng không biết em thích ăn gì, nên anh chọn hơi nhiều loại, hẳn sẽ có thứ em thích. Ánh mắt Hướng Ngạn vẫn luôn không đợi Dung Tuấn, thoạt nhìn như một vị học trưởng quan tâm đến đàn em của mình. Nhưng nếu quan sát kỹ thì nhận ra nhiều điểm bất thường. Khá được mà, Dung Tuấn cũng không chọn. Nhà hàng này cậu chưa từng tới. Từ đầu còn nghĩ nếu ăn ở đây ngon thì lần sau sẽ cùng với Ninh Phong. Nhưng nhìn lại người người tấp nập trong nhà hàng, cậu lại từ bỏ ý định này. Về sau Ninh Phong ra khỏi cửa đều phải chú ý, nghệ sĩ như anh nhiều địa điểm không nên tới vẫn hơn. Nước dùng rất nhanh được mang lên, Hướng Ngạn nhắc Dung Tuân dùng bữa. Dung Tuân cũng không khách khí, bắt đầu nhúng đồ ăn. Hai người bọn họ đều thuộc diện nam sinh văn nhã, vì thế trong lúc dùng bữa nói chuyện phím thoạt nhìn rất hợp nhau. Em đã thích nghi với cuộc sống đại học chưa vậy? Hướng Ngạn vừa nhúng bò viên vào nồi vừa hỏi. Tuy rằng đại học chủ yếu là kiến thức chưa được áp dụng trong đời sống, tuy nhiên sẽ có một bộ phận các học sinh không thích nghi được. Một mặt có thể do hoàn cảnh cá nhân, mặt khác có thể do việc học. Vâng, cũng ổn. Dung Tuân cười cười. Vì xung quanh em có mấy cậu bạn quen từ cấp 3, cho nên trong việc kết giao bạn bè không có nhiều khác biệt lắm. Vậy là tốt rồi. Hướng Ngạn gật đầu. Có gì khó khăn nói với anh. Cho dù là chủ nhiệm câu lạc bộ hay với vị trí tiền bối, anh đều sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em. Có nhiều chuyện từ bản thân em cũng có thể đảm đương được. Nhưng có ai đó truyền đạt lại kinh nghiệm thì em có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, đúng không nào? Vâng, vậy em cảm ơn chủ nhiệm trước. Dung Tuân mỉm cười nói, đối với ý tốt của người khác, cho dù cậu có dùng đến hay không thì tỏ ý cảm ơn là một điều nên làm. Đừng khách khí, kỳ thực là anh không giúp đỡ em được bao lâu nữa đâu. Chờ đến năm tư thì anh sẽ bãi nhiệm, đến lúc đó bận rộn thực tập rồi làm luận văn, khả năng cũng không rảnh mà quan tâm đến em. Hướng Ngạn đầy đĩa salad đến gần Dung Tuân để cậu tiện gấp. Đầu năm tư, trên cơ bản các học sinh đều phải chuẩn bị cho hướng đi của mình sau khi tốt nghiệp. Trừ khi lên thạc sĩ, còn không thì đều bắt đầu tìm công việc. Bầu không khí sắp tốt nghiệp cũng bắt đầu trở nên trầm trọng. Bất quá đối với sinh viên năm nhất như Dung Tuân thì còn khá xa xôi. Chủ nhiệm không chuẩn bị thì lên nghiên cứu sinh sao? Dung Tuân hỏi. Nghe ý tứ trong lời nói của Hướng Ngạn thì có vẻ Hướng Ngạn định sẽ tìm việc sau khi tốt nghiệp. Ừ, trong nhà đang chờ anh về tiếp nhận công việc. Anh tạm thời không có ý định làm nghiên cứu sinh. Về sau nếu có ý định thì lúc đó thì cũng không muộn. Hướng Ngạn mỉm cười nói. Dung Tuân nhìn anh, nghe anh nói có vẻ trong nhà có công ty riêng của gia đình. Thấy Dung Tuân nhìn mình, Hướng Ngạn cười càng ôn nhu, không giấu giếm mà nói. Nhà anh có mở một tòa soạn báo vừa vừa, làm chủ yếu về tạp chí thời trang. Đương nhiên cũng sẽ có điểm khác nhau với loại hình tạp chí khác. Doanh số mỗi năm cũng không tệ lắm. Cha anh mất sớm, chuyện trong tòa soạn đều do mẹ anh xử lý, rất vất vả, cho nên anh muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về giúp đỡ bãi. Thì ra là thế. Dung Tuân có thể hiểu được tâm tình muốn chia sẻ gánh nặng gia đình này của anh. Với năng lực của chủ nhiệm, tiếp nhận gia nghiệp khẳng định không thành vấn đề. Em quá xem trọng anh rồi. Hướng Ngạn cười nói. Trở về thì sẽ phải học lại hết từ đầu. Nếu sau khi em tốt nghiệp mà đến giúp anh thì tốt quá. Em à. Dung Tuân nháy mắt nhìn anh, sau đó cười nói. Em không được, em hoàn toàn không biết gì về thời trang cả. Đây không phải là cậu khiêm tốn, mà đúng thực là cậu không hay xem các tạp chí về thời trang. Duy nhất chỉ có mấy cuốn để trong nhà Ninh Phong, mẹ Ninh hay xem. Lúc nào nhàm chán thì cậu mới lật một hai trang mà thôi. Ngoài chủ đề thời trang thì còn cái khác nữa, chẳng qua không chủ đạo bằng chủ đề này thôi. Hướng Ngạn nói, em cũng đừng vội từ chối anh. Để về sau xem xét, cho đến khi em tốt nghiệp. Nếu không tìm được công việc thích hợp, có thể đến tìm anh. Dung Tuân cảm thấy không nên đả kích sự tích cực của Hướng Ngạn. Anh ấy cũng là có ý tốt, cậu khẳng định sẽ không đồng ý rồi. Dù sao cậu vẫn hướng chủ hướng đến việc sáng tác tiểu thuyết, chứ không phải về thời trang. Mà hiện tại, cậu cũng chưa vội tính đến chuyện sau khi tốt nghiệp, nên suy nghĩ trong chốc lát. Dung Tuân mở miệng nói, em cảm ơn ý tốt của anh chứ, nếu lúc tốt nghiệp mà không tìm được công việc phù hợp thì sẽ không khách sáo với anh nữa. Dung Tuân lựa lời nói, vừa để dành đường lui cho bản thân, vừa không làm mất mặt Hướng Ngạn, xem như có ý tứ. Được. Hướng Ngạn cười gật đầu, ánh mắt càng sáng hơn, phảng phất ôn nhu như những sợi bông mềm hòa quyện đang xen thành một chiếc thảm mềm mại, khiến cho người khác muốn chơi vào đó tham luyến sự ôn nhu này. Dung Tuân lúc này đang suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình, nên thật ra không để ý đến ánh mắt đó của Hướng Ngạn. Học trưởng Dung Tuân. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh, Dung Tuân vừa quay đầu qua liền nhìn thấy Ninh Nhu đứng cách đó không xa. Trùng hợp quá. Dung Tuân cười đứng lên. Em đến đây một mình à? Không có, em đi với bạn học. Ninh Nhu bước đến bên cạnh, ánh mắt hướng đến Hướng Ngạn đang ngồi đối diện Dung Tuân hỏi. Học trưởng, người này là... À, đây chính là chủ nhiệm câu lạc bộ anh tham gia đó. Sau đó Dung Tuân liền giới thiệu với Hướng Ngạn. Đây là tiểu muội cùng trường cấp 2 của em. Cậu không giới thiệu cô là em gái Ninh Phong, vì dù sao Hướng Ngạn cũng không quen biết Ninh Phong nhiều, giới thiệu như vậy sẽ cảm thấy kỳ quái. Chào em. Hướng Ninh Du chào, đối phương là một cô gái nhỏ, Hướng Ngạn cảm thấy giữ lịch sự cơ bản là ổn. Nhiệt tình quá với đối phương có khả năng sẽ để lại ấn tượng không tốt về bản thân. Chào anh. Ninh Du cũng chào hỏi Hướng Ngạn, nhưng trong mắt tự hồ mang theo phòng bị và địch ý. Vì khá lâu rồi chưa gặp Ninh Nhu, Dung Tuân khó tránh khỏi quan tâm cô hơn, liền hỏi, gần đây học tập ổn không? Vâng, khá tốt ạ. Ninh Nhu mỉm cười nói, sau đó nhỏ giọng hỏi Dung Tuân, anh em gần đây vẫn hay liên lạc với anh chứ? Có, ngày nào cũng gọi điện thoại cả. Đối với Ninh Nhu, Dung Tuân không cần giấu giếm gì cả. Vậy là tốt rồi. Nghe cậu nói vậy, Ninh Nhu cũng yên tâm. Dù sao hiện tại, anh cô và Dung Tuân đều ở nơi đất khách, quá dễ phát sinh những yếu tố khách quan khác. Dung Tuân lại tốt như vậy, khẳng định rất được hoan nghênh. Cô sẽ đề phòng giúp anh mình, không để người khác đoạt mất Dung Tuân. Dung Tuân mỉm cười hỏi, cuối tuần em về nhà hay ở trường vậy? Em về nhà. Ninh Nhu trả lời. Dung Tuân gật đầu tiếp, vậy đừng về muộn quá đó. Vâng, ăn xong em sẽ về ngay. Dung Tuân nói thì cô sẽ nghe lời, dù sao cô vẫn luôn coi cậu như anh mình. Về nhà thì gửi tin nhắn cho anh. Ninh Phong không ở thành phố C, cậu quan tâm nhiều hơn đến Ninh Nhu cũng là việc nên làm. Vâng, anh cũng về sớm nha, nếu không anh của em cũng sẽ lo lắng đó. Ninh Nhu nói. Anh biết rồi. Thực ra cậu chưa nói chuyện hôm nay đi ăn cơm với Hướng Ngạn cho Ninh Phong nghe. Tối qua lúc gọi điện thoại thì quên mất, hôm nay thì hai người chưa gọi cho nhau. Em đi trước đây. Ninh Nhu chỉ về phía bạn mình đang ngồi. Ừ. Dung Tuân gật đầu đồng ý. Ninh Nhu lễ phép qua tạm biệt Hướng Ngạn. Tạm biệt anh. Sau đó rời đi. Dung Tuân trở lại ghế ngồi, tiếp tục cùng với Hướng Ngạn dùng bữa. Hướng Ngạn không hỏi nhiều, hai người liền nói về chuyện trong câu lạc bộ. Cả hai đều thích đọc sách, từ câu lạc bộ cho đến các loại sách, vì thế không thiếu chủ đề. Bất quá, ánh mắt Hướng Ngạn mỗi lần đảo qua chỗ Ninh Nhu đang ngồi, đều thấy Ninh Nhu bắn ánh mắt đề phòng về phía anh. Mặc dù bị anh phát hiện, cô cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, dường như quang minh chính đại mà căm thù anh, giống như nhìn tình địch vậy. Hướng Ngạn cảm thấy rất thú vị. Dung Tuân được con gái yêu thích cũng rất bình thường, nhưng theo trực giác của anh cảm thấy mình và Dung Tuân hẳn là cùng một loại người. Cơm nước xong xuôi, Dung Tuân và Hướng Ngạn ngồi tàu điện ngầm trở về trường học. Bọn họ chân trước vừa đi, Ninh Nhu liền gửi tin nhắn cho Ninh Phong. Anh, hôm nay học trưởng Dung Tuân và chủ nhiệm câu lạc bộ của anh ấy đi ăn cơm với nhau. Em nhìn thì rõ ràng chủ nhiệm kia thích anh ấy nha. Trời ạ, anh còn quay phim làm gì nữa, sắp bị đào gốc tượng đến nơi rồi kìa. Anh Dung Tuân tốt như thế, anh đừng có để bị anh ấy đá đó nha. Lúc Ninh Phong nhận được tin nhắn cũng là lúc anh vừa quay xong ngày hôm nay, chuẩn bị về khách sạn. Xem xong tin nhắn, anh hơi nhíu mày. Chủ nhiệm câu lạc bộ, theo như lời Ninh Nhu nói, anh không có nhiều ấn tượng lắm. Anh cũng không phản đối Dung Tuân kết bạn, nhưng nếu đối phương muốn đào gốc tượng nhà anh thì là chuyện khác rồi. Nhưng cũng có thể trực giác của Ninh Nhu chưa chắc đã đúng. Anh tin tưởng Dung Tuân chắc chắn sẽ không thích người khác, cho nên anh sẽ không cố tình đi hỏi chuyện này. Muốn ở bên nhau, giữ gìn sự tín nhiệm lẫn nhau là điều rất quan trọng. Quả nhiên, buổi tối lúc hai người gọi điện thoại, Dung Tuân đã kể cho anh nghe chuyện cậu và Hướng Ngạn đi ăn cơm hôm nay. Thái độ của cậu rất tự nhiên, hiển nhiên là Hướng Ngạn không nói ra hoặc làm ra hành động gì khiến cậu kinh hoàng. Nói cách khác, suy đoán của Ninh Dù chưa chắc đã đúng, cho nên anh tạm thời không cần quá mức lo lắng. Mấy ngày sau, Hướng Ngạn thường hẹn Dung Tuân đi ăn cơm hoặc đi dạo, hơn nữa đều có lý do chính đáng. Trên cơ bản đều liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ, khiến Dung Tuân hoàn toàn không có cơ sở để từ chối. Hơn nữa, mỗi lần đó thì Hướng Ngạn cũng không chiếm quá nhiều thời gian của cậu, mà hai người đều có khá nhiều đề tài chung, cho nên Dung Tuân cũng không thấy phiền, ngược lại còn nguyện ý giao lưu cùng Hướng Ngạn, dù sao cậu có thể học được rất nhiều kinh nghiệm từ anh. Hôm nay, sau khi buổi họp câu lạc bộ hàng tuần kết thúc, Dung Tuân và Hướng Ngạn ở lại dọn dẹp. Trực nhật ở câu lạc bộ là thay phiên, không phải làm thường xuyên, cho nên đến khi được phân công, mọi người sẽ không lười biếng mà đụng đẩy. Dung Tuân sửa sang lại đồ vật trên bàn, Hướng Ngạn quét trác, hai người câu có câu không trò chuyện qua lại. Hướng Ngạn giống như lơ đãng mà hỏi: "Em có bạn gái không?" Động tác trên tay Dung Tuân khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Ngạn. Trước giờ cậu và Hướng Ngạn chưa từng nhắc đến vấn đề này. "Không có, sao vậy?" Dung Tuân trả lời, biểu tình rất tự nhiên. "Lên đại học, không suy nghĩ đến chuyện yêu đương sao?" Hướng Ngạn cười hỏi. "Cậu và Ninh Phong yêu nhau chỉ cần người thân biết là tốt rồi. Với người khác cậu không tiện nhắc tới, dù sao chuyện này có liên quan đến hình ảnh của Ninh Phong. Nếu anh ấy chỉ là sinh viên bình thường như cậu thì đã không cần cẩn thận như vậy." "Chủ nhiệm muốn yêu đương sao?" Dung Tuân cười hỏi. "Hẳn là anh đã có bạn gái rồi." "Không có." Hướng Ngạn đứng thẳng người, nhìn về phía Dung Tuân, ngữ khí ôn hòa nói: "Anh không kết giao bạn gái. Có muốn tìm cũng là tìm bạn trai." Dung Tuân tức khắc sững sờ đứng tại chỗ. Cậu thực sự hoàn toàn không nghĩ tới Hướng Ngạn thì ra là gay. Hướng Ngạn thấy cậu ngẩn người, mỉm cười nói: "Anh nghĩ chúng ta hẳn là cùng một loại người. Nếu em chưa có bạn trai, có muốn suy xét đến anh không?" Nghe xong, mắt Dung Tuân trừng lớn, trong lúc nhất thời tự hồ hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Đúng lúc đó Tư Hiền vừa tới cửa tiệm Dung Tuân để cùng về, nghe rõ câu nói của Hướng Ngạn. Dung Tuân ngây ngốc mà đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, trong lòng vừa bất ngờ vừa hỗn loạn, thậm chí còn muốn tông cửa chạy ra ngoài. Kinh nghiệm về tình yêu của cậu thật sự rất kẹo nặng, chỉ có một mình Ninh Phong, hơn nữa cậu còn thích Ninh Phong trước, cho nên khi anh đáp lại tình cảm khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ sung sướng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được người khác tỏ tình, hơn nữa đối phương còn là Hướng Ngạn, người cậu chưa bao giờ nghĩ tới phương diện tình cảm. Vì vậy mọi chuyện sẽ rất đột ngột như thế, cậu không biết phải làm sao mới được. Nhưng trong lòng hiểu rõ một điều là cậu không bao giờ đáp ứng Hướng Ngạn. Tư Hiền đứng bên ngoài, nghe rõ mọi chuyện, nhưng thấy bên trong vẫn luôn im lặng, cũng không vội vã xông vào. Chờ khoảng nửa phút mới gõ cửa bước vào, làm bộ như vừa mới tới, thái độ rất tự nhiên nói: "Dung Tuân, về thôi." Sự xuất hiện của Tư Hiền phá tan không khí trong phòng, cũng coi như cứu vớt Dung Tuân. "Tớ lập tức chuẩn bị đồ rồi về." Dung Tuân nói, tốc độ trên tay nhanh hơn, không dám nhìn về Hướng Ngạn. Tư Hiền lịch sự, nhìn về phía Hướng Ngạn cười cười, có ý chào hỏi, biểu tình tự nhiên, giống như chưa từng nghe chuyện gì. Thật ra chuyện này đối với Tư Hiền cũng không khó khăn gì, vì có liên quan đến bối cảnh của gia đình. Dù chưa chính thức tiến ra ngoài xã hội, nhưng so với bạn cùng trang lứa thì đã tiếp xúc nhiều với hoàn cảnh phức tạp hơn thế này rồi, cho nên việc giả ngu cũng coi như là một kỹ năng. Hướng Ngạn cũng nhìn lại, lịch sự mà hướng hắn gật đầu chào. Dung Tuân nhanh chóng thu thập mọi thứ, đeo ba lô trên lưng rồi chào: "Chủ nhiệm, lúc khác nói chuyện, em về trước." "Được." Hướng Ngạn gật đầu mỉm cười, không nhắc gì đến chuyện vừa rồi. Xuống đến dưới lầu, Dung Tuân mới thật sự thở phào, nhưng tâm tình vẫn phức tạp, không biết về sau đối mặt với Hướng Ngạn như thế nào. "Chuyện Hướng Ngạn, cậu định làm gì?" Hiện tại chỉ có hai người, Tư Hiền không cần tỏ ra không biết gì nữa. Nhìn Dung Tuân hiện tại rõ ràng là cậu đang không biết phải làm sao. Bản thân là bạn bè của cậu, tự nhiên Tư Hiền sẽ tâm sự cùng. "Cậu nghe thấy rồi sao?" Dung Tuân không ngờ Tư Hiền nghe thấy chuyện vừa rồi. "Ừ, vừa đúng lúc tôi đứng ngoài cửa, sợ các cậu xấu hổ nên không vào ngay." Tư Hiền giải thích. "Vậy sao?" Dung Tuân hơi cúi đầu, đi thêm một đoạn Tư Hiền lại nói. "Việc này cậu có định nói cho Ninh Phong biết không?" "Tớ chưa biết phải làm sao mới được. Thật ra theo lý mà nói, hẳn cậu phải kể chuyện này cho anh biết, nhưng nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tinh thần của anh. Không biết phải từ chối thế nào đúng không?" Tư Hiền biết Dung Tuân khẳng định sẽ từ chối Hướng Ngạn, nhưng cho dù từ chối cũng sẽ xem xét đến tâm tình của đối phương, dùng phương thức uyển chuyển, không làm Hướng Ngạn bị mất mặt. "Ừ, tớ không muốn làm mất mặt chủ nhiệm, hơn nữa chuyện này đúng là khiến tớ rất bất ngờ." Dung Tuân nhếch nhếch khóe miệng nói, "Tớ không ngờ xung quanh lại có người giống mình. Dù sao thì động tính luyến ái chỉ chiếm số ít. Đối với tớ, việc nói ra chuyện này chỉ có thể là áp lực. Không thể giống như chủ nhiệm, có thể nói trắng ra như vậy được. Một mặt tớ cảm thấy rất không phục anh ấy, nhưng mặt khác tớ không muốn trực tiếp tổn thương anh ấy. Con đường này thực sự không dễ đi, tớ đã tự mình trải qua, hiểu được nó không dễ dàng gì, cho nên khó tránh khỏi việc để ý đến cảm xúc của người khác. Có lẽ người khác khi nhìn vào sẽ thấy tớ không đủ quyết đoán. Họ có thể cự tuyệt chỉ trong nháy mắt, nhưng theo tớ thì cự tuyệt đồng loại càng phải cẩn thận, vì không cẩn thận sẽ sụp đổ sự kiên trì của bản thân người đó. Tôi hiểu. Tư Hiện gật đầu, hắn cảm thấy chuyện của Dung Tuần nghĩ nhiều cũng không có gì không tốt. Dù sao động tính luyến ái là một sự tồn tại đặc thụ, có lẽ đối với nhiều người thì bọn họ thật sự kỳ lạ, nhưng có thể che giấu phía sau sự kỳ lạ đó chính là một sự yếu ớt vô cùng. Đáng ra tớ phải sớm nhận ra chuyện này, chịu trách bản thân quá trì độn, hoặc có thể tớ luôn cảm thấy mình sẽ không gặp được đồng loại. Dung Tuần khẽ thở dài, nếu sớm phát hiện, sớm thể hiện thái độ thì mọi chuyện đã không đến mức này. Kỳ thực không phải cậu trì độn, mà do đối phương che giấu quá giỏi. Tư Hiện nói, một người có cảm quan tinh tế, chưa chắc đã chu đáo được mọi mặt. Có đôi khi không chú ý, sẽ không thể tránh được. Dung Tuân ngập ngừng, nhấp nhấp khóe miệng nói, tớ muốn gặp Linh Phong. Tư Hiện hiểu Dung Tuân nói ra những lời này, thì cậu đang thực sự muốn gặp Linh Phong. Nhưng cũng chính vì cậu nói lời này với Tư Hiện, thì có nghĩa là cậu không muốn quấy rầy Linh Phong, chỉ có thể nói với hắn. Vậy nói với Ninh Phong đi. Tư Hiện mỉm cười khích lệ. Dung Tuân cười với hắn, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, cuộc nói chuyện dường như kết thúc tại đây. Trở về phòng, Dung Tuân đi tắm rửa trước. Tư Hiện nhân lúc này nhắn tin cho Ninh Phong, kể lại những chuyện hôm nay cho anh biết. Tư Hiện cảm thấy chuyện này Ninh Phong nên biết, hơn nữa hai người bọn họ nên nói chuyện với nhau. Không bao lâu Ninh Phong trở lại, tuy rằng chỉ nói một câu, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Nhưng Tư Hiện thấy rằng có thể yên tâm rồi. Đêm đó khi Dung Tuân và Ninh Phong nói chuyện với nhau, hai người đều không biểu hiện điều gì khác thường. Dung Tuân không nhắc đến chuyện Hứa Ngạn, Ninh Phong cũng không hỏi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tư Hiện nhất thời mơ hồ không hiểu Ninh Phong rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Bất quá chuyện yêu đương của hai người thì để hai người bọn họ tự giải quyết thôi. Là bạn bè, những chuyện cần làm, hắn đều làm cả rồi. Sáng sớm hôm sau, Dung Tuân bị hôn tỉnh. Ý thức mình bị hôn, Dung Tuân hoảng sợ, theo bản năng dãy giụa, nhưng mở mắt ra nhìn thấy Ninh Phong gần trong gang tấc, cả người như bị ngốc đi, cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, trộm nhéo đùi mình trong chăn, cảm thấy đầu mới kinh ngạc phát hiện không phải là mơ. Ninh Phong thấy cậu ngây ngốc nhìn mình, trong mắt đều là quyến luyến, cười khẽ một tiếng, hôn sâu hơn, hoàn toàn không để ý nếu Tư Hiền hoặc Thương Kỳ tỉnh dậy nhìn thấy. Chờ đến khi Dung Tuân bị hôn đến thiếu dưỡng khí, cậu mới lấy tay đẩy anh ra, anh buông ra để cậu thuận khí. Tiện tay, cởi nút áo ngủ, dấu hôn lưu luyến trên cổ cậu, đã nhạt đi gần như không còn gì. Anh không khách khí một lần nữa hôn đè lên. Dung Tuân cắn môi, nhìn phát ra âm thanh. Đôi mắt ướt sũng nước, nhìn thật gợi cảm lại mê hoặc. Cho đến khi dấu hôn đỏ tươi thêm lần nữa, Ninh Phong mới buông Dung Tuân ra, sau đó nhẹ giọng bên tai cậu nói, hôm nay đừng đi học nữa. Chúng ta về nhà đi. Ninh Phong nói nhà, đương nhiên là nhà Dung Tuân. Ninh Phong đột nhiên trở về, Dung Tuân vui còn chả kịp, sao mà từ chối yêu cầu của anh được. Cậu liền lập tức ngoan ngoãn gật đầu, anh chỉ đầu cậu liền đi đó. Ninh Phong mỉm cười xoa đầu cậu, cậu muốn ngủ thêm lát nữa không? Dung Tuân lắc đầu, nhìn thấy anh rồi, tâm tư đâu mà ngủ nữa. Anh lại cười hôn cậu một chút rồi nói, vậy rời giường đi, chúng ta đi ăn sáng. Được, Dung Tuân đáp lời. Ninh Phong kéo cậu dậy, để cậu rời giường đi rửa mặt. Chờ cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tư Hiện và Thương Kỳ mới tỉnh dậy. Ninh Phong đột nhiên trở về. Bọn họ hơi giật mình. Tư Hiện tuy rằng nói ra chuyện Hứa Ngạn với anh, nhưng chỉ nghĩ rằng Ninh Phong sẽ nói chuyện với Dung Tuân qua điện thoại, chứ không nghĩ tới Ninh Phong sẽ trở về ngay trong đêm như vậy. Cậu trở về như vậy có sao không? Tư Hiện hỏi, tự tiện rời khỏi đoạn phim có vẻ không tốt lắm. Không sao, tôi nói với đạo diễn rồi. Hôm qua, sau khi anh nhận được tin nhắn của Tư Hiện, liền gọi điện cho Bách Vĩ thương lượng chuyện xin nghỉ. Anh không nói cụ thể là chuyện gì, chỉ bảo về trường có việc. Bách Vĩ không hỏi quá nhiều, liền tìm tổ phim để xin phép, vì anh quay phim rất tốt, nghỉ ngơi một hai ngày. Trong lúc các diễn viên khác quay, lại cảnh sai cũng được. Còn hơn bắt anh chờ một chỗ, lãng phí thời gian. Tư Hiện gật đầu, không nói gì nữa. Giúp Dung Tuân sửa sang lại túi đồ, Ninh Phong nói thêm với hai người. Tối nay tôi và Dung Tuân không về, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Được. Tư Hiện đáp, hai người họ muốn trải qua thế giới hai người. Hắn đương nhiên sẽ giúp đỡ rồi. Ninh Phong đeo ba lô của Dung Tuân trên lưng, rồi đưa cậu ra ngoài. Thương Kỳ nhìn hai người rời đi, có chút cảm khái nói, quan hệ hai người đó tốt thật đấy. Tư Hiền cười nói, trước kia, hai người họ ngồi cùng bàn, quan hệ tốt hơn bình thường một chút. Hắn chỉ có thể nghĩ ra lý do này để ứng phó với Thương Kỳ. Thì ra là vậy. Chuyện này Thương Kỳ biết, nghe Tư Hiền nói cảm thấy cũng có lý. Tư Hiền bất đắc dĩ cười, thực ra trên một phương diện nào đó, Thương Kỳ khá là dễ lừa. Thời gian còn sớm, tiết đầu vừa mới bắt đầu, chưa có tiết thì còn sớm, cho nên trong trường thoạt nhìn có chút quạnh quẽ. Ninh Phong và Dung Tuân hướng cổng trường mà đi, Dung Tuân thỉnh thoảng ngoảnh đầu qua nhìn Ninh Phong một cái, dường như cậu muốn xác định anh thật sự ở đây với mình. Ninh Phong cười cười, nếu không phải đang ở trong trường, anh nhất định sẽ dắt tay cậu, để mang lại cảm giác chân thật cho cậu. Bữa sáng em muốn ăn gì? Ninh Phong hỏi. Gì cũng được, nếu không, mình cứ ăn trong trường cũng được. Dung Tuân sợ anh bị đói, dù sao anh cũng về gấp như thế, chắc hẳn phải xuất phát từ rất sớm, không biết trên đường anh có ăn gì hay chưa. Anh đã về rồi, lý nào lại để em ăn trong căng tin chứ? Anh biết cậu đang quan tâm anh, nhưng anh muốn để cho cậu ăn ngon một chút, liền đề nghị nói, đến nhà hàng điểm tâm sáng nhé. Thành phố C có mấy nhà hàng được cung cấp điểm tâm sáng, hương vị có thể không chuẩn chính tông, nhưng tự chung là rất ngon. Vâng, Dung Tuân đáp. Sau khi hai người ra khỏi cổng trường, liền gọi xe đến một nhà hàng điểm tâm nổi tiếng ở thành phố C. Hai người ngồi ở trên ghế, Ninh Phong liền nắm tay Dung Tuân. Cảm giác khô ráo ấm áp từ bàn tay truyền đến tay Ninh Tuân khiến cậu cảm thấy rất kiên định và vui vẻ.